Dụ dỗ đại luật sư. Chương 871, từ khắc đó về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước anh ta đã phá hủy danh tiếng của nhà họ Tống một lần. Nhưng đó là cuộc sống riêng tư của anh ta. Nhưng nếu như dính dấp đến việc anh ta tự dụng hình phạt, rất có thể tương lai nhà họ Tống sẽ bị toàn dân ngăn chặn việc cạnh tranh trước Tổng thống. Muốn bắt tôi, trước tiên hay là tìm được chứng cớ. Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nói xong. Xoay người muốn đi. Chờ một chút. Cô muốn rời khỏi. Có hỏi qua tôi sao Hoắc Anh Tuấn đi lên trước. Mặt không cảm xúc. Tôi có nói cô có thể đi không? Tổng Dung Đức trong mắt sáng lên. Lão Hoắc, đem cô ta bắt lại. Mang vào Thanh Long hành hạ. Anh muốn bắt tôi. Khương Tuyết Nhu cùng anh đối mặt. Đáy mắt hiếm thấy khiến Hoắc Anh Tuấn rùng mình. Trái tim anh hơi chậm lại. Bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Anh biết, nếu như anh làm như vậy, giữa hai người ngăn cách khẳng định sẽ càng ngày càng sâu. Nhưng bộ dáng bây giờ, cô làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này, anh thật có thể xem như là chưa có phát sinh qua chuyện gì sao? Lão Hoắc, cậu còn do dự cái gì? Tổng Dung Đức Hống, cậu quên Hạ Thu thiếu chút nữa mất mạng sao? Quên hình dáng Hạ Thu tuyệt vọng tự sát sao? Khương Tuyết Nhu ngẩn ra. Nhạc Hạ Thu lại vẫn tự sát à? Lần này thật đúng là xuống tay độc ác. Cô, cùng tôi trở về Thanh Long. Trong mắt Hoắc Anh Tuấn rét một cái. Đưa tay hướng Khương Tuyết Nhu bắt đi. Nhưng còn chưa có đến gần. Nữ nhân trước mặt đã móc ra một khẩu súng để ở trước mặt anh. Thân thể anh rung động. Trong mắt toát ra không tưởng tượng nổi. Không biết là khiếp sợ cô có súng, hay là khiếp sợ cô cầm súng để muốn trốn thoát. Tôi sẽ không theo anh trở về. Nếu như anh dám cưỡng ép bắt tôi, vậy tôi chỉ có thể nổ súng. Ánh mắt Khương Tuyết Nhu dị thường trầm tĩnh. Giống như, nếu quả thật anh làm như vậy, thì cô sẽ nổ súng. Một nỗi đau tê tâm liệt phế từ trong tim Hoắc Anh Tuấn lan tràn. Anh khàn khàn mở miệng. Cô lại muốn đối với tôi nổ súng, cách chương.